Chương 81, không mời mà tới hồ ly. Ý bù kỳ sĩ cả cùng hồ sĩ gù mạ ruột bị vùi lấp tại nham thạch phế tích dưới thân thể, tại trong một tiếng nổ vang bạo lộ ra, đột nhiên xuất hiện hừng hực quang mang để cho hai người đều là tròng mắt hơi híp, muốn lấy tay đi cản. Nhưng là cổ tay dùng sức sau mới là bất đắc dĩ phát hiện, nàng bây giờ nhóm có thể nói cùng người tàn tật không khác. Xem ra sĩ cả cùng ruột tình huống của các ngươi không thế nào tốt đâu. Trước đó cái kia thân cực đông phong cách ngự thần bảo tại hai vị quỷ vương quyền phong hạ bị xé nứt, hiện tại dư dò kỳ đã mặc vào cái kia thân cực kỳ châu Âu hoàng thất phong cách quý tộc pháo mừng. Màu trắng mà vừa người áo sơ mi, màu trắng quần, bên ngoài phủ lấy một bộ màu trắng thẳng tới chân lễ phục, chỉ có tóc cùng hai con ngươi là đen như mực, cái này trắng hay đen xen lẫn, để cho người ta tươi thắm thở dài. Nam nhân trước mặt liền là hẳn là dùng hai cái này nhan sắc mới có thể phụ trợ cực đen cùng thuần trắng lễ phục áo khoác căn câu vẽ lấy rất nhiều tinh xảo tơ vàng ngân tuyến, phối hợp từng mảnh nhỏ bảo thạch cùng mã não 31, chỉ là cái kia trang chi bên trên mang tới thần bí cùng năng lượng để người ta biết, đây không phải phổ thông bảo thạch, mà là phượng mao lân giác vật hy lưu chất. Cái này pha cờ hoa ra đường cong không tại như cái kia thân ngự thần bảo bên trên như vậy thần bí huyền ảo. Ngược lại giống như là quý tộc huy chương, chỉ vì để cho cái này lễ phục càng lộ vẻ cao quý làm trang chi. Đương nhiên, những thứ này tác dụng QNZ quả thật là như thế, chỉ là dấu dò kỳ thẩm mỹ quan làm ra vô dụng đồ vật thôi. Như để người ta biết hắn dùng những này chân quý dị thường vật liệu chỉ vì mỹ quan, chỉ sợ những châu Âu đó ma pháp sứ nhóm đều muốn nghe nở đủ ngừng lại ngực. Đông phương thức bàn đầu phương pháp, gấp thắt đơn đuôi ngựa. Bên hông treo đông phương khí tức cực nồng trường kiếm cùng phong cách cổ xưa gương đồng, cái này có chút có vẻ như dở dở ương ương, đồ vật kết hợp trang phục, đến là cùng dạ củ mỏ dù cả gì như ra vừa rút lui. Loại kia đông phương đạo bào, kiểu dáng âu tây cây dù cùng bao tay tổ hợp phong cách, thế nhưng là dạ củ mỏ dù cả gì nhất tuyệt. Loại trang phục này phương thức tại dấu dò kỳ cùng dạ củ mỏ dù cả gì loại khí chất này người cùng yêu dưới. Ngược lại đem hai loại khác biệt thẩm mỹ hoàn mỹ ngưng tụ tại một chỗ. À, xác thực không thế nào tốt đâu, hổ sỉ gù mạ ruột mở miệng lên tiếng, khỏe miệng mặc dù có chút đàn ở dê cha tờ, nhưng là ngữ khí vẫn là giống nhau thường ngày đại khí cởi mở. Khỏe mắt của nàng có chút quăng tới, nhìn thấy mình hổ sỉ gù mạ chén đã ngã trên mặt đất, trong đó rượu ngon vãi đầy mặt đất, liền là nhẹ nhàng thở dài. Đây là nàng chưa từng có chật vật, trước kia mặc kệ là đối mặt loại địch nhân nào. Nàng đều có thế thoải mái cười lớn, một tay cầm chén lĩnh rượu, một tay cùng địch nhân chiến đấu, thẳng đến đem cường địch đánh bại, nàng rượu trong chén rượu cũng sẽ không bắn ra một giọt, nhưng là lần này, đã không phải là rượu ngon chẳng ra, mà là triệt để đổ. Giai ưu mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta, ta hồ sỉ gù mạ ruột, sắc thực cam bái hạ phong không thèm để ý chút nào mình thất bại, hồ sỉ gù mạ ruột âm vang hữu lực thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, loại kia thoải mái cùng đại khí. Để cho người ta rất có hảo cảm. Rốt đều thừa nhận, ta cu nở dê thừa nhận chính là. Ý bù kỳ sĩ cả trong lời nói vẫn là vẻ vải, giống như ngoại trừ uống rượu bên ngoài, cũng không có cái gì sẽ để cho nàng để ý, nhưng là dấu dò kỳ rõ ràng nhìn thấy, nàng trong đôi mắt không cam lòng. Quỷ tộc thế nhưng là tôn trọng chiến đấu chủng tộc, mặc dù sẽ không oán hận cứng, giả, nhưng là thua cũng không phải cái gì để cho người ta vui vẻ sự tình, đó cũng không phải là cởi mở. Mà là thiên nhiên ngốc cùng ngu ngốc. Ước định của chúng ta dấu dò kỳ một tay chắp sau lưng, một cái tay khác đặt ở bụng của mình, phảng phất châu Âu cổ lão quý tộc, nho nhã lễ độ mở miệng nói. Đương nhiên chắc chắn chúng ta quý tộc cho dù chết, cũng sẽ không làm trái lời hứa hồ sỉ gù mạ ruột nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, trong lời nói đều là dũng khí cùng chính trực, còn có nhẹ nhẹ bất mãn, tựa như là đang trách tội dấu dò kỳ vậy mà lại hoài nghi các nàng. Y ba chỉ cùng có hệ ngạ giả đã từ bỏ, cái kia hai người chúng ta, liền có thể đại biểu toàn bộ quỷ tộc Y bù kỳ sĩ cả cũng là mở miệng nói ra, nàng liếm liếm miệng của mình, muốn uống hai ngụm rượu, nhưng là phát hiện mình căn bản không động được về sau, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế trong lòng con sâu rượu. Bất quá trước đó chiến đấu thật sự là thống khoái từ khi sinh ra đến nay, còn chưa từng như này thoải mái lâm ly phát tiết khát vọng trong lòng. Loại này vui sướng chiến đấu chỉ có một lần, thật sự là thật là đáng tiếc. Hồ sỉ gù mạ ruột ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dấu dò kỳ, mang theo một cỗ nam hải tử khí trên mặt tất cả đều là kiên định. Nếu như ruột ngươi muốn, khi ước định của chúng ta hoàn thành, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta tiếp tục một cái khác trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Giai U Dọ Kịt biết những này quỷ tộc đều là chiến đấu cuồng, cùng cự tuyệt để các nàng có tâm tư khác, không bằng cứ như vậy thuận miệng đáp ứng. Tốt tốt tốt, Giai U ngươi cũng nói như vậy, ta cùng xì cả tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hổ xì gù mạ ruột hương phấn mở miệng nói, một bên ý bù kỳ xì cả cũng là đầy mặt vinh quang, trên mặt của hai người xuất hiện mê chi đỏ ửng, thân thể trọng thương run rẩy tựa như lâm vào cao, chiều, cái kia có chút từ cái chán lưu lại vết mồ hôi cùng thở hổn hển kích động. Liền tựa như vừa mới tiến hành xong yêu giao lưu về sau, lại ước định cẩn thận xuống một phát thời gian. Giai U Dọ Kỳ dâm thầm phun ránh, mặc dù đây cũng là ước pháo, nhưng là này pháo không phải kia pháo A ngay tại hắn trường 000 há mộm, đang chuẩn bị đang nói cái gì lúc, một cái mị hoặc bên trong lộ ra lãnh đạo bên trong lại xen lẫn xinh đẹp mâu thuẫn giọng nữ đột nhiên truyền đến, đến là để bản cung dễ tìm, không nghĩ tới vợ ơ y ma nút ở nơi này. Cái này quen thuộc tự xưng, thanh âm quen thuộc, để Giai U Dọ Kịt đột nhiên quay đầu. Một thân màu hồng nhạt kimono nữ nhân, liền đứng cách hắn không xa một tòa di thế độc lập cự thạch trên ngọn núi, mái tóc dài vàng óng dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng chói mắt, nữ nhân khuôn mặt đoan trang tinh xảo, tinh tế mày liễu có chút nhếch lên, mắt phượng để nàng càng lộ ra mị hoặc mười phần, liền xem như gương mặt lạnh lùng, cũng giống như tại khe khẽ mỉm cười. Mọng nước môi anh đào mím môi thật chặt, hơi thi phấn trang điểm cái má lộ ra da mê người đỏ hồng, hai má lún đồng tiền đáng yêu dị thường, mà nữ tử mảnh khảnh ngón tay cầm ăn cái gì, chính một chút xíu hướng trong miệng đưa đi. Sau lưng của nàng hư không một trận vặn mèo, như có chín cái đuôi đang tại vui sướng nhảy vọt, có lồi có lom thân hình, liền xem như tại cùng phục bọc vào, cu nở dê lộ ra một cô dụ hoặc. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ dù dò kì cùng y bù kì si ca, hồ sỉ gù mạ ruột đều là hô. Chỉ bất quá Giai U Dọ Kịt chính là bình tĩnh, hai vị quỷ vương chính là kinh hô. Chính là bản cung. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.